các vị có muốn nghe luôn bây giờ không đi ha? À, nghe luôn bây giờ luôn đi, nghe luôn lỡ ngày mai tôi luôn mua. À, rồi giảng luôn bài kinh nữa, bài kinh một.